Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, Uyên Sơn chi biến. Bách Hoa Tông nội vụ đường, Cơ Linh Ân nhìn thấy Tôn Hằng, xa xa liền nghênh đón tới. Tôn huynh đệ, liền biết mấy ngày nay ngươi sẽ muốn tới. Mau tới, mau tới, ta đến vì ngươi giới thiệu vài vị tiên sư. Tiên sư, Tôn Hằng bước chân hơi ngừng lại, trong lòng không khỏi nổi lên cười khổ. Xem ra, Uyên Sơn khí cơ biến hóa sắp đến. Những này tiên sư đã có chút không thể chờ đợi. Bất quá tại ngoại giới, tu pháp người địa vị tôn sùng, phàm nhân, võ giả đều là bọn hắn phụ thuộc. Một cách tự nhiên liền dưỡng thành một cỗ cao cao tại thượng tập tính. Nhưng ở cái này Uyên Sơn, lại là võ giả là trời. Tiên thiên cao thủ vững vàng ở vị trí chủ đạo. Cũng không biết, bọn hắn vào Uyên Sơn, là tiên thiên võ giả tạm thời thỏa hiệp. Vẫn là bọn hắn hơi thu liễm một chút tự thân cái kia miệt thị người khác thái độ. Nếu như từng cái cũng giống như vừa rồi vị kia đô diễn, dùng Tôn Hằng tính tình, sợ là cùng bọn hắn không khép được tới. May mắn, trong điện mấy vị này tiên sư, mặc dù thái độ lạnh lùng chút, nhưng cũng biết muốn tại ngắn ngủi hơn tháng ở giữa thu hoạch được tốt đẹp nhất nơi, thì cần muốn cùng nơi đây tiên thiên cao thủ hợp tác. Cho nên đối mặt Bách Hoa Tông một đám tiên thiên, biểu hiện cũng không quá mức sắc láo. Mấy vị này tiên sư đến từ Kinh Châu Ngọc Môn Sơn, Trung Châu Nam Vô Phái, trong đó Cư Tiên Sư, Cổ Tiên Sư đều là luyện khí hậu kỳ tu pháp cao nhân. Cơ Linh Ân dẫn Tôn Hằng tiến nhập đại điện, hướng phía một bên vài vị tu pháp người từng cái dẫn tiến. Vị này là ta tông tôn trưởng lão, một thân công lực thâm bất khả chắc, từng tại 6 năm trước liền lực áp cửu ấn tông phó tông chủ, tiên thiên hậu kỳ cao thủ Từ Tử Tấn. Hai vị luyện khí hậu kỳ tiên sư đều đã tuổi tác không nhỏ, tóc trắng bồng bềnh, đạo cốt tiên phong. Lúc này nghe vậy, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng nhiều phần trịnh trọng. Rốt cuộc, tiên thiên hậu kỳ cao thủ từ trước hiếm thấy, coi như thực lực không kịp bọn hắn, cũng bất phàm. Tôn trưởng lão, về sau ra Uyên Sơn, có thể đi Ngọc Môn Sơn đi dạo, lão đạo sẽ phái đệ tử làm bạn. Cư tiên sư khẽ gật đầu sọ, ngữ khí buông lỏng, bất quá đang khi nói chuyện, vẫn như cũ lộ ra cỗ đạm mạc. Mời người tiến đến làm khách, lại phải để đệ tử đi cùng, thành ý cũng rõ ràng không đủ. Ngược lại là vị kia cổ tiên sư, thái độ hơi có vẻ nhiệt tình. Ở đạo hữu nói kém, tôn trưởng lão coi như phải đi, cũng đáp lời chúng ta Nam Vô Phái mới là. Chúng ta nơi đó tới gần kinh thành, phong nhã hào hoa, mới là một cái tốt ra ngoài a. Tôn Hằng hướng phía hai người gật đầu, xem như gặp qua. Tại Cơ Linh Ân chỉ dẫn ngồi xuống tại đối diện, Uyên Sơn khí cơ biến hóa sắp đến, đây là chúng ta tốt đẹp thời cơ. Cơ Linh Ân dáng người khôi ngô, đại thủ đong đưa, tuy là nữ tử, nhưng một thân hào khí lại là không kém nam nhi. Nàng hướng phía vài vị tiên sư áy náy cười một tiếng, nói, chờ qua mấy ngày, còn sẽ có một chút tiên sư chạy đến. Đến lúc đó, Linh Ân lại thiết yến, chúng ta thật tốt tụ họp một chút. Không sao cả. Cổ tiên sư nhẹ nhàng khoát tay, nói, chúng ta tu tiên vấn đạo người, không thích tục sự, thanh tĩnh chút càng tốt hơn. Tiên sư cao nhã, Linh Ân bội phục. Cơ Linh Ân khẽ cười một tiếng, duỗi bàn tay, từ phía sau người kia trong tay mang tới một bức tranh. Vung tay lên, đồ quyển phiêu đến giữa sân, hiện ra phía trên một bộ giản dị bản đồ địa hình. Cái kia, liền cho ta trước tiên thành vài vị tiên sư giới thiệu một chút nơi này tình huống. Chư vị mà lại, nhìn, nàng đưa tay hư chỉ, một cỗ kinh khí nhẹ nhàng đâm vào đồ quyển phía trên. nổi lên nhỏ bé gợn sóng, để cho người ta nhìn càng phát ra rõ ràng. Tại cái này Uyên Sơn hạch tâm chi địa, chính là tuyệt linh chi địa. Trong này tuy nói linh thực chân quý, nhưng cũng là phân bố nguy hiểm, như không cần thiết, chúng ta là không có ý định đi vào. Tuyệt linh chi địa chiếm diện tích rộng lớn, chỉ là vòng quanh nó chuyển lên một vòng, dùng Tôn Hằng bây giờ tốc độ, cũng cần 20 ngày tới, một tháng thời gian, căn bản không đủ thăm dò hoàn toàn, mà lại Uyên Sơn địa khí biến ảo khó lường. Rất nhiều nơi địa hình càng là mấy năm biến đổi, cho nên liên quan tới tuyệt linh chi địa tình huống, đồ quyển bên trên là trống rỗng. Đối với nơi này, Cơ Linh Ân cũng không có quá nhiều giải thích, tiếp tục hướng xuống mở miệng, mà tại cái này, còn có nơi này, theo tay nàng chỉ điểm động, đồ quyển bên trên nhiều chỗ nổi lên gợn sóng, nói, mấy cái này địa phương đều có không ít linh thực sinh trưởng, nhưng bởi vì có hung thú chiếm cứ, chúng ta trước kia một mực cảm giác không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này chư vị tiên sư đến, vừa lúc có thể đem bọn chúng càn quét trống không? Hái đến linh thực, chúng ta muốn chiếm tám thành. Vị kia cư tiên sư đột nhiên mở miệng, Cơ Linh Ân sắc mặt cứng đờ, sau đó dừng một chút. Mới điểm nhẹ đầu tóc, tự nhiên, như không chư vị, những này linh thực chúng ta là một thành cũng không chiếm được. Bất quá, việc này phía sau còn sẽ có cái khác tiên sư tham dự. Cụ thể thế nào phân chia, chúng ta về sau sẽ còn bàn lại. Cơ cô nương nói có lý, cổ tiên sư mở miệng cười, lại nói, không biết trong này đều sẽ có cái gì linh thực. Bách Hoa Tông có thể phỏng đoán một hai, như thế có thể, Cơ Linh Ân gật đầu, nói, Vạn Chu Sơn chúng ta có người đi qua, trong này có chút địa mạch tư chi, huyết lan, rồng chứu thảo, ngạc nhai nơi này có người từng thấy địa dung, hỏa linh quả chờ mấy loại hỏa trúc linh thực, chấm ngoặc kép, Cơ Linh Ân trí nhớ siêu quần, lúc này thao thao bất tuyệt. Từng cây linh thực liền thốt ra, những vật này, mặc dù không có ngoại giới ngàn năm linh thực linh khí dồi dào, nhưng cũng đều là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Lúc này đủ loại linh thực lọt vào tai, liền xem như những này một mực sắc mặt không hề bận tâm tiên sư, cũng thay đổi hô hấp dồn dập, sắc mặt hồng nhuận, keng, đột ngột ở giữa, một tiếng chuông đồng đại lữ một dạng tiếng vang. Vang vọng chân trời, cũng đánh gãy Cơ Linh Ân tiếng. Đáng hồn chung, có vài vị Bách Hoa Tông tiên thiên, nghe tiếng bỗng nhiên đứng lên, trên mặt vẻ kinh nghi hướng phía nơi xa chân trời nhìn lại. Đáng hồn chung, vị kia cổ tiên sư nhíu mày, ngưng thanh mở miệng, thế nhưng là Quách Tiền bối món kia đáng hồn chung. Không sai. Cơ Linh Ân cũng là sắc mặt ngưng trọng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nói, chính là đạo cơ người thật Quách Bão chân đáng hồn chung. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vậy mà lại kinh động vị này tiên trưởng. Chẳng lẽ Uyên Sơn khí cơ bắt đầu biến đổi? Những năm qua Quách tiên trưởng không có nói trước thông chi qua a. Trong điện, mọi người xì xào bàn tán. Liền ngay cả Tôn Hằng cũng là sắc mặt hơi hơi biến hóa. Tại Uyên Sơn ngây người mấy năm, hắn tự nhiên nghe nói qua cái tên này, Quách Bão chân, đạo cơ cảnh giới tu sĩ, quanh năm tọa trấn tại Uyên Sơn cổ thành, rất có thể chính là năm đó hắn đến Uyên Sơn thời điểm đụng phải vị kia trong mây dị nhân. Hắn trong tay có một kiện đỉnh tiêm pháp khí, tên là Đãng Hồn Chung. Nghe nói, chuông này một vang, có thể gây nên trong vòng 10 dặm toàn bộ sinh linh. Toàn bộ hồn phi phách tán, có lẽ lời đồn có chút khoa trương, nhưng đạo cơ tu sĩ, trong mắt mọi người, chính là tiên nhân đồng dạng tồn tại. Cho dù tiếp qua khoa trương, cũng không đủ, tông chủ đến rồi, lúc này, có mắt người bén nhọn, nhìn thấy phương xa chân trời. Đang có một đạo màu trắng liêu quang. hướng phía nơi đây tiêu xạ mà tới. Vầng sáng mông lung, để cho người ta nhìn không rõ bên trong tình huống. Bất quá món đồ kia, đã đủ để chứng minh người đến thân phận. Trăm Hoa Trương tông chủ Liễu Thanh Thanh, nàng có một kiện huyết luyện pháp bảo bạch quang che đẩy. Có thể mang theo người bay lên không? Cũng có thể hội tụ mặt trời lực lượng, phát ra có thể xuyên thủng vạn vật mặt trời huyễn quang. Dựa vào bảo vật này, lại thêm nàng tiên thiên hậu kỳ tuyệt đỉnh tu vi, ổn thỏa Uyên Sơn tứ đại cao thủ liệt kê, cũng là bốn người bên trong một vị duy nhất có thể cách mặt đất bay lên cao thủ. Cái kia màu trắng lưu quang thế tới kinh người, chớp mắt trăm mét, bất quá thời gian ngắn ngủi, đã là từ bên ngoài mấy dặm, đi tới gần, bạch quang tại trước đại điện rơi xuống đất, tán đi vầng sáng, lộ ra một cái vui buồn lẫn lộn xinh đẹp dung nhan. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan kiều diễm, thêu văn váy dài áo khoác lấy một tầng lụa trắng, mông lung bên trong, tựa như hạ phàm thiên nữ. Bất quá giữa lông mày tích uy rất nặng, để cho người ta cảm giác không tốt nhìn thẳng. Tông chủ, nhìn thấy người tới, một đám bách hoa tông tiên thiên lúc này nâng người nghênh đón. Hướng đối phương khom người thi lễ, liền ngay cả vài vị tu pháp người, cũng bị nàng này khí thế bức bách. Từ trên chỗ ngồi ngồi thẳng lên, chư vị mời ngồi, Liễu Thanh Thanh tố thủ lăng không ấn xuống, thân như như ảo ảnh xuất hiện trong điện chủ vị phía trên. Có việc đi một chuyến phía trước, tới chậm, chư vị thứ lỗi, Liễu tông chủ khách khí. Cổ tiên sư hướng phía đối phương hơi hơi chắp tay, thái độ không ngờ là đặt ở vị trí ngang hàng. Liễu Thanh Thanh trong tay huyết luyện pháp khí, thế nhưng là đánh chết một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ được đến. Thực lực như thế, bọn hắn tất nhiên là cảm giác không tốt khinh thường. Lại thêm vừa rồi bọn hắn nhìn rõ ràng, vị này Liễu tông chủ trên thân bạch quang che đậy, vừa rồi uy thế hiển lộ hết, rõ ràng là một kiện cực kỳ hiếm thấy thượng đẳng pháp khí. Bực này đồ vật uy năng cường hãn, liền xem như bọn hắn luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng không có bao nhiêu có thể có bên trên một kiện. Mà lại thượng đẳng pháp khí, liền xem như huyết luyện đồ vật, ngự sử tiêu hao chân khí, cũng cực kỳ khủng bố. Liễu Thanh Thanh có thể ung dung thi triển một thân thực lực, sợ là so nghe đồn rằng còn phải mạnh hơn không ít. Kỳ thực, giữa sân ngoại trừ Liễu Thanh Thanh bạch quang che đậy bên ngoài, còn có một cái thượng đẳng huyết luyện pháp khí, đó chính là Tôn Hằng bên hông âm hồn hồ lô. Bất quá âm hồn hồ lô chính là hai kiện pháp khí hợp nhất sản phẩm, mà lại nó uy lực mạnh mẽ hay không, toàn bộ nhờ trong hồ lô luyện hóa hồn phách, bản thân lại cũng không hiển lộ uy năng, mà luyện hóa hồn phách càng nhiều, cần thiết tinh huyết tiêu hao cũng quá mức kinh khủng, không phải người thường có thể tiếp nhận, cho nên, thẳng đến, cũng không có người biết rõ nó chính xác phẩm giai. Phía trước xảy ra chuyện, ngồi xuống về sau, Liễu Thanh Thanh cũng không nói nhiều, nghiêm mặt, đã là ngưng thần mở miệng. Lương quốc ba vạn lang hổ kỵ xuất hiện tại Uyên Sơn cổ thành phía nam trăm dặm chỗ. Ngay tại đến bên này gần lại gần, xoạt, giữa sân một mảnh ồn ào, tiền tuyến tình hình chiến đấu chính chặt, lương quốc làm sao có thể phân ra ba vạn lang hổ kỵ xuất hiện ở đây? Triều đình quân đội thế nào không thể trước thời hạn phát hiện bọn hắn? Vừa rồi Quách tiên trưởng tiếng chuông, là tại triệu tập binh sĩ, toàn thành đề phòng, chớ lên tiếng. Liễu Thanh Thanh thanh âm nhấc lên, sóng âm lướt qua, giữa sân thanh âm cũng sạch sành xanh trống không, xem như một tông chi chủ, Liễu Thanh Thanh uy thế cường thịnh kinh người, lúc này lặng lẽ đảo qua toàn trường, đúng là không người dám tới đối mặt. Ba vạn lang hổ kỵ, còn công không phá được Uyên Sơn cổ thành, chúng ta rất không cần phải lo lắng, mà lại, đây đối với chúng ta mà nói, không phải là không một cái cơ hội thật tốt. Tông chủ, nói thế nào, thiên địa khí cơ bất cứ lúc nào liền sẽ thay đổi. Mà đánh lui Lương quốc quân đội, lại không phải nhất thời nửa khác, cho nên đoạn này thời gian, triều đình sẽ càng thêm cần chúng ta phối hợp. Liễu Thanh Thanh khóe miệng hơi vểnh, đối với đại quân vây tới, không có chút nào bối rối, ngược lại mang theo cỗ vui mừng, mà lại, triều đình lần này cũng sẽ không tham dự Uyên Sơn bên trong tài nguyên chia cát. Đây đều là chúng ta cơ hội. Tông chủ nói không sai. Cơ Linh Ân đôi mắt chớp động, không biết nghĩ tới điều gì. Nói, có lẽ, năm nay triều đình cho ra hối đoái chỗ tốt, sẽ còn tăng lên trên diện rộng. Không sai, Liễu Thanh Thanh gật đầu, lời còn chưa dứt, đột nhiên vặn lông mày hướng phía trên người mình lụa trắng nhìn lại. Mà hai vị luyện khí hậu kỳ tu pháp người, cũng lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Liền ngay cả Tôn Hằng cũng trong lòng khẽ động, từ thân hình đối với ngoại giới cảm giác bên trong đạt được một ít không đồng dạng tin tức. Thiên địa khí cơ bắt đầu thay đổi không đồng dạng, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục